Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kia được, phải tìm ra một lý do gì thật hợp lý mà bảo bối không nghi ngờ mới được. Đôi mắt đen linh hoạt lóe sáng, Trầm Tịch Dương hắng giọng nói: "Chuyện thế này, hôm nay mẹ tan ca, cha con đi sau, ép ta lên xe, ta lại không chịu. Hai người chúng ta rằng co hồi lâu, chẳng may vạt váy bị rách. Vì thế, bất đắc dĩ, ta phải cùng cha con đi mua đồ, ta sợ con lo lắng ấy mà. Thế nên bây giờ mới về tới nơi nè." "Mẹ nói dối, mỗi lần mẹ có chuyện buồn là mí mắt mẹ lại rủ xuống, dù có cười cũng không che giấu được." Trầm Dịch Dương lúng túng: "Ta không có." Trầm Huân Khanh chạy đến ôm lấy Trầm Tịch Dương, do chiều cao của bé có hạn nên chỉ ôm tới đùi cô, bé khẽ thì thầm: "Mami, chuyện gì cũng đừng chịu đựng một mình, có bảo bối ở đây, bảo bối luôn ủng hộ, ở bên và bảo vệ người." Một giọt nước mắt trong suốt bỗng từ mí mắt của Trầm Tịch Dương rơi xuống, thanh âm trong trẻo mang theo tia run rẩy: "Bảo bối của mẹ thực sự đã trưởng thành rồi." Chỉ bởi một câu quan tâm của bảo bối, mọi ưu uất trong lòng cô cứ như vậy mà tuôn ra. Bảo bối ôm mẹ mình thật chặt, chỉ hận mình không lớn thêm chút nữa, càng có nhiều khả năng bảo vệ mẹ. Bé đã phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng bé không tiếp tục hỏi nữa, bé sợ sẽ khiến mẹ càng thêm buồn. Trừ khi nào mẹ chủ động nói cho bé biết. Chuyện cũ của hai người họ nhất định là rất thương tâm đi, vì mẹ bé vốn dĩ cuột cường vậy cơ mà. Hồi trước ở bên nước ngoài, rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi mắng chỉ bé là đồ con hoang, bảo bối không thèm liếc mắt lấy một cái. Con hoang thì sao chứ, bé có mẹ cơ mà, mẹ thương bé như thế, coi bé là chân bảo. Vì vậy càng trân trọng yêu thương mẹ mình, bé muốn đem những thứ tốt lành nhất cho mẹ. Những ai làm tổn thương mẹ đều phải trả giá. Trầm Huân Khanh đôi mắt đen kịt nheo lại đầy nguy hiểm. Chuyện hôm nay mẹ bị mấy người bày trò ở cửa hàng nào đó, bé tất nhiên biết. Sau khi dùng xong bữa tối, Mặc Tu Nhiên thức thời chào Trầm Tịch Dương ra về. Tiểu Vân dù không nỡ xa cô xinh đẹp, nhưng cũng phải theo chú hai nhà mình về. Trầm Tịch Dương tiễn hai người ra cửa, nói: "Nhiên thiếu, trời tối đi đường cẩn thận, còn có Tiểu Vân chăm sóc con bé cho tốt." Tiểu Vân sụt sịt, day day mũi, có chút mếu máo nói: "Tạm biệt cô xinh đẹp, Tiểu Vân sẽ rất nhớ người." Trầm Tịch Dương quả thực cũng rất lưu luyến Tiểu Vân, công chúa nhỏ đáng yêu như vậy, ai lại không quý cho được. Lại nhìn sang ngôi nhà bên cạnh tối om, đèn điện không bật. Như vậy mà Tu Nghiêu không còn ở đây nữa. Cũng đúng, anh ta chỉ là nhất thời hứng thú trêu chọc cô, nên mua một căn hộ gần nhà, khi nãy lại phát sinh sự việc như thế. Trầm Tịch Dương à, mày bất ảo tưởng tự mình đa tình đi có được không? Mặc Tu Nhiên gãi đầu nói: "Cảm ơn chị dâu quan tâm, giờ em cùng Tiểu Vân lên Đế Đô, mấy hôm nữa cùng diễn ra đại hội gia tộc của Mặc gia, chị dâu..." Năm chữ có muốn đi không? Rốt cuộc Mặc Tu Nhiên cũng không nói thành lời, chỉ thấy Trầm Tịch Dương phất tay ngụ ý tiễn khách. Mặc Tu Nhiên thở dài, trước khi đi không quên để lại một câu: "Chị dâu mới về nước, có gặp khó khăn gì cứ alo cho em một câu. Nhiên thiếu này dù nước sôi lửa bỏng cũng nhảy vào. Việc chị là chị dâu của em hay không cũng không quan trọng nữa." Trầm Tịch Dương thấy Mặc Tu Nhiên tự nghĩa như vậy, cũng không tiện từ chối tấm lòng của người ta. "Ừ" một tiếng. Tiếng động cơ ô tô vang lên, cho đến tận khi chiếc Lamborghini biến mất sau ngã tư, Trầm Tịch Dương mới thu hồi tầm mắt vào nhà. "Mami không nỡ." Trầm Tịch Dương không phủ nhận. "Quả thực có chút không nỡ nha." Nói rồi cô véo véo bầu má phấn nộm của bảo bối, buông một câu trêu ghẹo: "Chẳng phải lúc đầu con cũng không thích con bé Tiểu Vân hay sao, bây giờ chẳng phải lưu luyến con gái nhà người ta còn gì?" Bảo bối nhấn mạnh: "Đó là em gái con." "Chẳng phải tiểu tử nhà mi hồi trước rất ghét đám con gái nhõng nhẽo phiền hà hay sao?" "Em mới không phiền." Trầm Tịch Dương chợt nhớ ra mình quên làm gì đó, ngày hôm nay cũng thật lắm việc xảy ra. Nhất thời não bộ cô bị tắc nghẽn. "Đúng rồi, cô còn chưa xử lý con hàng Kính Thiên Dương đâu, để cô ta nhởn nhơ gần 12 giờ đồng hồ rồi, tạo phúc vậy là đủ." "Bảo bối, mami còn có thiết kế chưa hoàn thành, con ngủ sớm đi, không được nghịch trộm máy tính biết chưa, trẻ con dùng nhiều đồ điện tử không tốt đâu, còn hại mắt." Trầm Huân Khanh thấy mami nhà mình còn có xu hướng ca cầm, tốt bụng nhắc nhở: "Mami, không phải có việc cần giải quyết sao?" "Ừ đúng rồi, bảo bối ngủ ngon."